Chương 108, lúc trước nhà họ Ôn kinh doanh với phạm vi rất rộng, loại hình thực phẩm cũng có can thiệp, Tần Trí Viễn nghe cô nói xong cũng không có nghi ngờ gì, chỉ nhướng mày nói, nghe được, thế ngày mai anh đi nói chuyện với chính ủy, đợi sau khi về em hỏi rõ ràng rồi anh mới nói tình hình bước tiếp theo như thế nào. Ôn Như Ý thấy anh nhanh như vậy đã đồng ý, trong lòng vui mừng, cô ngã vào lòng anh và hôn lên má anh hai cái, nghe nếu như chuyện này thành công, ghi cho anh công lớn. Cú ngã này đã ngã ra vấn đề. Tần Trí Viễn chạm vào cơ thể mềm mại của cô, mỗi một nơi trên người đều sắp sung huyết, anh ôm người phụ nữ trong lòng, lực cánh tay siết chặt từng chút một, anh nuốt nước bọt, hỏi, về cái đó của em khi nào hết vậy? Ôn Như Ý mới đầu vẫn không biết anh nói cái gì, cho đến khi cảm giác cơ thể mình hình như bị cái gì đó cứng cứng đê, em mờ vào nên mới phản ứng lại, cô lập tức đẩy anh ra, lườm anh một cái, ê anh đừng có nghĩ lung tung đấy, hôm nay em mệt xê, hát ế, tê đi được, bây giờ tay cũng còn nhức mỏi đấy. Anh nhịn thêm 2 ngày đi. Tần Trí Viễn nhìn cô, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Ê thế, nếu như không nhịn được thì làm sao? Ôn Như Ý biết ngay anh sẽ nói như thế này, cô biểu môi hừ một tiếng. Ê thế anh đi tắm nước lạnh đi, trấn tĩnh lại. Tần Trí Viễn không nói gì, chỉ nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, trong đầu đột nhiên nảy ra một ý nghĩ to gan. Còn Ôn Như Ý thì bị anh nhìn chằm chằm, đột nhiên phản ứng lại rồi, lập tức đạp anh một cái. Ê này, anh là đồ lưu manh. Mau tránh xa em ra. Tần Trí Viễn nắm lấy cái chân trắng nõn của cô, cười nhẹ một tiếng. Em đang yên đang lành tại sao em lại chửi anh? Ôn Như Ý kéo cái chân bị anh nắm ra, nghiến răng nói. Ê anh đừng giả vờ vô tội, đừng nghĩ rằng em không biết anh đang nghĩ cái gì. Tần Trí Viễn kéo cô lại, một tay kéo cô vào lòng khóa cô lại. Kể thế em nói anh nghe thử, bây giờ anh đang nghĩ cái gì? Ôn Như Ý ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh, ngửi hơi thở lạnh thấu xương của anh. Cảm nhận được cơ thể nóng như lửa đốt của anh, cảm giác bản thân nếu như cứ dán vào anh như thế này, thật sự gặp họa rồi. Cô chớp chớp mắt, "Ê anh đang nghĩ gì em không biết, nhưng em nhớ ra rồi, vừa nãy em vẫn chưa đánh răng, tối nay ăn quá nhiều đồ cay, bây giờ miệng em đột nhiên cay quá." Khóe môi Tần Trí Viễn giật giật, còn nói cô không biết, thì ra cái gì cô cũng hiểu, chính là một tiểu sắc nữ, "Ê anh không tin." Ôn Như Ý chu miệng với anh, "Ê không tin thì anh hôn thử xem." Tần Trí Viễn trực tiếp hôn cô, cũng không biết có phải là lời nói của cô có tác dụng hay không. Lúc này anh cảm giác ở miệng hình như có hơi cay thật. Anh khẽ trừng mắt nhìn người phụ nữ, "Ý em chưa đánh răng thật à? Không phải đã tắm rửa rồi sao?" Ôn Như Ý giãy dụa ra khỏi người đàn ông, cô thu dọn giấy báo, cười híp mắt nói, "Ê đương nhiên là giả rồi, ai tắm mà không đánh răng. Nhưng mà miệng em vẫn cay." Tần Trí Viễn nghiến nghiến răng, trong lòng có chút khó chịu. Nhưng cuối cùng vẫn dẹp bỏ tâm tư đồi trụy đó, kể thế lần sau em nấu ăn bỏ ít ớt thôi. Ôn Như Ý nghe vậy lập tức nhớ lại chuyện lúc nãy bị gác lại, kể nấu cái gì mà nấu, trước khi kết hôn không? Phải chúng ta đã nói rõ rồi sao, anh phải giặt quần áo, nấu cơm, làm việc nhà, sau này em cũng là người làm việc lớn, làm sao mà mỗi ngày có thể hầu hạ anh ăn cơm được, cho nên, nếu như chúng ta không có thời gian rảnh thì đều phải ăn ở căng tin. Tần Trí Viễn không vui lẩm bẩm. Làm gì có người đàn ông nào ngày nào cũng ăn cơm ở căng tin, truyền ra ngoài không phải khiến người ta cười cho sao? Ôn Như Ý vừa thấy anh định nuốt lời, lập tức chống eo nói, vì ai nói người kết hôn rồi không thể ăn cơm ở căng tin, chúng ta mới kết hôn chưa được nửa tháng nữa đấy, bây giờ anh muốn nuốt lời phải không? Tần Trí Viễn lập tức nín thở, rất nhanh nói, ê anh không có nói như vậy. Ôn Như Ý đưa tay ra chọc chọc vào NGC anh, thế không phải xong rồi sao? Đại trượng phu hành đắc chính, tọa đắc đoan, nói thì phải giữ lời, nếu không rất dễ bị mất vợ đấy. Nguyên văn hành đắc chính, tọa đắc đoan, nghĩa hẹp là đi đường người phải thẳng, lúc ngồi phải ngay ngắn. Nghĩa rộng là phải cư xử quang minh lỗi lạc, phải chính trực, không làm việc trái lương tâm, không theo bàn môn tà đạo. Nói xong, cô trực tiếp kéo dây đèn đầu giường, để tắt đèn, đi ngủ. Tần Trí Viễn. Tối nay thật sự là anh không hời được gì cả. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 109, theo như tối hôm qua sau khi hai vợ chồng thảo luận một hồi về đại sự nghiệp, ngày hôm sau tập thể dục, làm xong việc, Tần Trí Viễn lập tức đi tìm Giang Vĩnh Quân với đoàn trưởng Trương Quốc Hiền, anh thuật lại suy nghĩ của anh và Ôn Như Ý vào tối hôm qua cho họ nghe. Trương Quốc Hiền nghe xong suýt chút nữa sặc ho, ý của cậu là gì? Hai người muốn mở nhà máy kinh doanh buôn bán ở bộ đội. Sao mà gan lớn quá vậy? Tần Trí Viễn rất nhanh sửa ông ấy. Ê đoàn trưởng, ông nói sai rồi, không phải hai chúng tôi muốn kinh doanh, mà là bộ đội chúng ta mở nhà máy, giải quyết vấn đề công việc của quân tẩu. Lúc này Trương Quốc Hiền mới thở phào một hơi, cậu đúng là biết dọa người, tôi còn tưởng hai người muốn mở nhà máy nữa. Giang Vĩnh Quân nghe rõ rồi, lý của hai người là muốn dựa vào danh nghĩa của bộ đội đi tìm những anh em bộ đội khác kiếm đơn hàng. Tần Trí Viễn gật đầu, thì ông cứ nói chuyện tốt này có được không đi? Được thì đương nhiên là được, Giang Vĩnh Quân nghĩ trong đầu, bộ đội bọn họ từ trước nay đều là gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, lúc trước không có đất trồng rau, họ tự khai hoang, nước không đủ uống, họ nghĩ cách làm nước ngọt, nhà máy cũng là vì giải quyết vấn đề trong bộ đội nên mới được thành lập, nếu như nhà máy gia công hải sản này có thể thành lập, đương nhiên là một chuyện tốt, chỉ là con đường tiêu thụ này thì khó nói. Ông ấy hơi nhíu mày, cái thủ tục là chuyện nhỏ, vấn đề là tôi cũng không dám đảm bảo những bộ đội anh em khác chịu đặt những mặt hàng này, không có đơn hàng, nghĩ có tốt bao nhiêu cũng có ích gì. Trương Quốc Hiền cũng gật đầu, và chỉ dựa vào bộ đội chúng ta thì không tiêu thụ hết số hải sản này. Tần Trí Viễn cũng trực tiếp nói, kể có chịu hay không vẫn phải do chúng ta mở lời trước, nếu như không chịu, chúng ta trực tiếp đi con đường thứ hai, chúng ta tự đi tìm nhà máy để lấy đơn hàng, tôi không tin ngay cả vấn đề nhỏ này mà chúng ta cũng giải quyết không được. Giang Vĩnh Quân thấy anh tự tin như vậy, cười cười nói, ê sao vậy, sao cậu phấn khởi giống như tim em á u gà vậy? Là ý kiến của cô vợ nhỏ của cậu nói với cậu nhỉ? Trương Quốc Hiền liếc nhìn Tần Trí Viễn một cái, có lẽ cũng đoán ra được rồi, tối hôm qua ông ấy mới đến nhà họ Tần ăn bữa cơm, có ấn tượng sâu sắc với Ôn Như Ý, ông ấy cũng cười cười nói, cái cô vợ của cậu đúng là rất có suy nghĩ của riêng mình. Tần Trí Viễn đương nhiên cũng không phủ nhận, trong giọng nói có chút đắc ý, cái còn phải nói, não cô ấy chuyển động rất nhanh, nếu như không phải cô ấy nói với tôi những điều này thì tôi cũng không nghĩ đến được. Giang Vĩnh Quân cười cười, ông ấy không phải là không nghĩ đến, mà là quân nhân bọn họ mục đích chủ yếu vốn dĩ chính là canh giữ hải đảo cho tốt, tuần tra tốt mỗi chuyến đi, những việc còn lại giao cho bộ phận hậu cần là được, chỉ là lúc này vật tư thiếu hụt, điều kiện khó khăn, hậu cần của họ không theo kịp mà thôi. Thấy ông ấy không nói gì, Tần Trí Viễn lại tiếp lời, nếu như sau này nhà máy được thành lập, không chỉ là bộ phận hậu cần của bộ đội chúng ta được xoa dịu, còn có thể phát triển kinh tế cho những đồng hương của chúng ta, nhất cử lưỡng tiện. Giang Vĩnh Quân đương nhiên hy vọng nhà máy có thể thành lập nên, những cái khác không nói, chỉ cần có thể giải quyết được vấn đề công việc của quân tẩu, thẩm quyên mỗi ngày không cần vì chút chuyện nhỏ nhặt mà đi điều giải gì đó nữa. Ê được, cậu bảo đồng chí Như Ý đi liên hệ với phó xưởng trưởng đó đi, tính sơ qua chi phí sau đó tôi sẽ nói với Lữ Bộ. Tần Trí Viễn nghe xong lập tức kính lễ với hai người rồi chạy đi, tốc độ nhanh như gió vậy, Giang Vĩnh Quân nhìn mà đơ người, hét lên với bóng lưng của anh, ê này, trưa nay cậu không đến căng tin ăn cơm nữa sao? Trương Quốc Hiền cười nói, đi vội quay về báo cáo với vợ đấy, làm gì có thời gian để ý hai ông già chúng ta, lần sau ông lại kiếm cớ gì đó, chúng ta đến nhà cậu ta ăn ké bữa cơm nữa. Giang Vĩnh Quân cũng sầu, ăn ké như thế nào mới có thể nhìn trông không rõ ràng một chút nhỉ? Tần Trí Viễn không biết chút tâm tư này của hai người, anh đã chạy xa từ lâu rồi, anh về đến nhà cũng đã gần trưa, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm đồ ăn. Mũi không kìm được hít thêm vài cái. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 110, anh xông vào phòng bếp, nhìn thấy Ôn Như Ý đang nấu ăn, khóe môi cong lên, ngày đúng là hiếm thấy nha, may mà hôm nay anh không mang cơm về, nếu không thì lãng phí rồi. Ôn Như Ý liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến giờ họ tan làm, thì em thấy dáng vẻ anh cười híp mắt như thế này, có lẽ là tin tốt nhỉ. Bữa cơm này xem như là thưởng cho anh. Tần Trí Viễn nói với giọng có chút đắc ý, cái đó là đương nhiên rồi, chồng em ra tay, có chuyện gì mà không giải quyết được, buổi chiều em đi với anh đến phòng thông tin gọi điện thoại nhé. Ôn Như Ý lườm anh một cái, anh mau đi rửa tay ăn cơm đi, tối không có việc gì thì về sớm chút, anh nấu bữa tối. Tần Trí Viễn khẽ giật khóe môi, xem ra anh vẫn là đắc ý quá sớm rồi. Hai người ăn cơm xong cũng đã qua trưa, thời gian này người ở nhà máy có lẽ đều tan làm, cho nên Ôn Như Ý cũng không gấp. Sau khi ngủ một giấc dậy cô mới cầm số điện thoại đi theo Tần Trí Viễn đến phòng thông tin. Nhà máy Phúc Nhân bên kia rất nhanh có người nghe điện thoại, chỉ có điều Hạ Chí Cương không có trong xưởng, khoảng một tiếng sau, cô mới gọi điện thoại lại, lần này bên kia cũng bắt máy rất nhanh. Hạ Chí Cương vừa nghe giọng thì lập tức biết là Ôn Như Ý, vội vàng hỏi thăm cô, hỏi cô có phải định đến bên này chơi không? Ôn Như Ý bị sự nhiệt tình của anh ấy làm cho cô sắp không nói gì được, cô cũng không nhiều lời với anh ấy. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính, bày tỏ rõ mục đích lần này tìm anh ấy, muốn tìm hiểu chi phí thiết bị của xưởng gia công, đối phương lập tức nói, chứ có phải cô cũng muốn mở nhà máy không? Ôn Như Ý vô cùng nhạy cảm nắm bắt được từ cũng trong câu nói của anh ấy, cô cũng trực tiếp hỏi, ê sao thế, anh cũng muốn mở nhà máy sao? Nếu như là người ngoài khác hỏi câu này, Hạ Chí Cương chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng mà mấy ngày trước ở trên tàu hỏa, Ôn Như Ý và Tần Trí Viễn đã cứu mạng sống của con trai nhà anh ấy, đó là ân nhân của họ, cho nên anh ấy lập tức gật đầu, nói, nghe phải, chúng tôi muốn mở thêm một chi nhánh khác, mấy ngày trước tôi chính là đi khu vực ven biển để khảo sát, tiện thể về quê đón con trai đến đây. Ôn Như Ý nghe thấy lời này thì mừng trong lòng, không phải chứ, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Cô rất nhanh cười nói, nghe thế bên anh đã chọn được chỗ chưa? Hạ Chí Cương cũng đang sầu đấy, anh ấy chạy mấy nơi rồi, cảm giác đều được nhưng hình như cũng không ra sao cả, thì vẫn chưa, tôi muốn đi xem nhiều hơn để cân nhắc lựa chọn. Ôn Như Ý khẽ nín thở, lập tức nói, nghe thế anh có muốn cân nhắc đến bộ đội chúng tôi bên này không? Chỗ chúng tôi rất nhiều hải sản, công nhân cũng có, chỉ cần thiết bị là có thể sản xuất, hơn nữa mô hình quản lý công nhân có thể sẽ dựa theo mô hình của quân đội để quản lý, anh không cần lo lắng về vấn đề quản lý. Hạ Chí Cương ngây người một lát, nói, ý của cô là nhà máy chúng tôi hợp tác với căn cứ bộ đội của các cô. Ôn Như Ý gật đầu, nghe phải, tôi có thể xin bộ đội, để anh đến khảo sát xem thử, cảm thấy được thì chúng ta tiếp tục bàn chi tiết hơn, không được thì xem như đến bên này tham quan một chút cũng không tổn thất gì. Đồ hộp Phúc Nhân cũng xem là nhãn hiệu lớn, ở hợp tác xã mua bán lớn, hay trong tòa nhà Bách Hóa đều có bán, nếu như có thể trực tiếp dùng tên tuổi của họ để thành lập nhà máy thì có thể tiết kiệm được một đống việc cho cô đấy. Hạ Chí Cương im lặng một lúc, thành thật mà nói, lúc trước anh ấy thật sự chưa nghĩ đến sẽ tới hải đảo bên kia xem thử, anh ấy biết mặc dù hải đảo không phát triển bằng bên này, nhưng hải sản bên kia cũng nhiều giống như bên này, thậm chí các loại hải sản có thể còn đầy đủ hơn họ bên này. Nếu như thật sự phải đến bên đó mở phân xưởng, hình như cũng có thể, nhưng nhất định phải đến xem trước mới biết được tình hình. Sau một lúc im lặng, anh ấy rất nhanh đáp, để thế cô mau chóng xin đơn, tốt nhất là trong hai ngày này có thể xin xong, nếu không đến lúc đó tôi phải đến nơi khác công tác. Ôn Như Ý đương nhiên cũng nghe hiểu ý trong lời nói của anh ấy, nếu như xin trễ, rất có thể người ta đã xác định vị trí phân xưởng, đến lúc đó sẽ không có chuyện gì của họ nữa. Cô rất nhanh đồng ý, sau đó lại nói với anh ấy một vài vấn đề về thiết bị rồi mới cúp điện thoại. Cảm ơn các bạn đã nghe. Tại truyện audio mới.com Chương 111, thiết bị cũng khá giống như những gì cô nghĩ trước đó, thiết bị sấy khô khác thì dễ tìm, chủ yếu là thiết bị đóng hộp hải sản, nếu như họ tự làm dây chuyền sản xuất, nhất định phải đầu tư cái này, nếu như Phúc Nhân đồng ý đến chỗ họ thành lập phân xưởng, họ có thể tiết kiệm được rất nhiều. Ôn Như Ý có chút hy vọng bọn họ sẽ mở phân xưởng bên này, cho nên sau khi gọi điện xong liền đi tìm Tần Trí Viễn, nhưng mà căn cứ huấn luyện của bộ đội cô không vào được, chỉ có quay trở về khu ký túc xá gia đình trước, đợi tối Tần Trí Viễn về mới nói chuyện này với anh. Tần Trí Viễn nghe cô nói xong, trực tiếp bật cười, kể thế không phải càng tốt sao? Như thế chúng ta còn đỡ làm rất nhiều việc, sáng sớm ngày mai anh sẽ xin chính ủy. Ôn Như Ý suy nghĩ một lát rồi nói, kể thế chúng ta phải chuẩn bị một số hàng mẫu hải sản cho anh ấy xem thử, dẫn anh ấy đi dạo xem đất đai của chúng ta. Tần Trí Viễn gật đầu, cái đất đai thì em yên tâm, ở chỗ chúng ta không có gì khác, chỉ có đất đai rộng lớn, sửa sang lại hai nhà kho lớn bỏ trống lúc trước là được rồi, còn về hàng mẫu hải sản, ngày mai anh sẽ nói với bộ phận hậu cần một tiếng, bảo họ giữ lại một ít là được. Ôn Như Ý gật đầu, kể thế trưa mai em nấu cơm cho anh. Tần Trí Viễn cười một tiếng, sao hai ngày nay em lại tốt vậy, muốn nấu cơm cho anh ăn rồi. Ôn Như Ý khẽ mím môi, muốn trâu chạy đương nhiên phải cho nó ăn chút đồ ăn ngon, dĩ nhiên cô sẽ không nói lời này với anh, tránh trâu tạo phản không làm nữa, rồi chỉ hỏi anh có ăn hay không, không ăn thì ngày mai anh mua cơm về ăn. Ăn. Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hãy đương nhiên là muốn ăn. Bây giờ việc thành lập nhà máy là việc rất quan trọng, cho nên sáng sớm ngày hôm sau, Tần Trí Viễn lại đi tìm Giang Vĩnh Quân. Giang Vĩnh Quân không ngờ sự việc lại có sự biến đổi, nhưng sự biến đổi này đối với họ mà nói là một chuyện tốt, cho nên ông ấy đương nhiên cũng không có lý do để phản đối, lập tức báo cáo với chính ủy cấp trên. Chẳng qua chỉ là có vài người đến khảo sát mà thôi, có thư giới thiệu là được, chính ủy cao của lữ bộ đương nhiên cũng không có ý kiến, huống hồ bộ đội của họ cũng từng hợp tác với công xã. Thế nếu như chuyện này thật sự đàm phán thành công, chuyện sau này cứ để đồng chí Ôn Như Ý cùng với đồng chí của bộ phận hậu cần cùng nhau giải quyết đi. Lời nói của ông ấy đồng nghĩa là chỉ định cho Ôn Như Ý một công việc, Tần Trí Viễn mừng trong lòng, nghe vâng, tôi sẽ bảo đồng chí Ôn Như Ý cố gắng đàm phán với họ. Giang Vĩnh Quân nghĩ một hồi rồi lại bổ sung thêm, vậy nếu như không đàm phán được thì cũng không sao, nhà máy này chúng ta nhất định phải dựng nên. Chính ủy Cao cũng gật đầu bày tỏ đồng ý, cho dù Phúc Nhân cuối cùng không đến bên này thành lập phân xưởng, nhà máy hải sản của họ cũng phải chuẩn bị. Thứ nhất là hậu cần bọn họ quả thực không theo kịp, bản thân họ cũng muốn nghĩ cách đi kiếm tiền cải thiện cuộc sống của bộ đội, thứ hai là muốn cải thiện vấn đề tùy quân. Sau khi tan họp, Tần Trí Viễn lập tức đi phản hồi Hạ Chí Cương, bên đó cũng không chậm chạp, trực tiếp nói ngày mai sẽ đến, sau đó anh lại đi tìm bộ phận hậu cần, bảo họ chuẩn bị một ít sản phẩm hải sản, lại cho người dọn dẹp lại nhà kho lúc trước bỏ trống đã lâu, đợi ngày mai người bên Phúc Nhân đến. Đợi sau khi làm xong mọi việc, cũng gần hết nửa ngày trời, buổi trưa anh về nhà ăn cơm, nói với Ôn Như Ý ngày mai mấy giờ Hạ Chí Cương đến, buổi chiều anh lại dẫn cô đến nhà ăn của ký túc xá gia đình. Mới có nửa ngày trôi qua mà thôi, nhà ăn đã chuẩn bị một đống sản phẩm hải sản, một số là ra biển mò, một số được đánh bắt ngoài biển mang về, nào là cá sạo, mực, bào ngư, cá chim, cá đù vàng lớn nhỏ, tôm he, cua, hàu sống, vẹm, tôm hùm, tôm tít, bào ngư nhỏ, một đống sản phẩm hải sản, Ôn Như Ý sắp phân biệt không nổi. Có lẽ vì lý do sản xuất nên Hạ Chí Cương đưa cho cô khá ít loại đồ hộp, những thứ cô nhớ được là có thịt lợn, cá đóng hộp sốt đậu đen, cá ngừ đóng hộp và cá mòi sốt cà chua, hình như không có trái cây đóng hộp. Nếu lần này họ hợp tác, ngoài việc tăng thêm sự đa dạng về hải sản đóng hộp, nhà máy chi nhánh của họ còn có thể sản xuất trái cây đóng hộp và thậm chí cả các loại thực phẩm đóng hộp khác, chẳng hạn như cháo bát bảo. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 112. Trong ấn tượng của cô, cháo bát bảo rất nổi ở đầu những năm 80, bây giờ họ giành trước một bước, chắc cũng không khác là bao. Nghĩ đến sự phát triển của nhà máy trong tương lai, Ôn Như Ý có chút kích động, sau đó cô lại đi xem hai nhà kho bỏ trống đó, lúc trước có lẽ là chứa các loại máy móc thiết bị, quả thực là khá cũ nát, nhưng may mà không gian rất rộng lớn, nếu như sửa chữa lại có lẽ rất nhanh có thể dùng được rồi, hơn nữa ở đây các khu ký túc xá gia đình nhìn chung cũng không xa, đi bộ tầm 20 phút là có thể đến nơi. Những ai ở khu ký túc xá gia đình đi làm cũng rất tiện. Bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, ngày hôm sau Hạ Chí Cương cũng rất đúng giờ, 10 giờ đã được Tần Trí Viễn dẫn đến, lần này bọn họ có tổng cộng 4 người đến, Hạ Chí Cương đơn giản hỏi thăm trò chuyện vài câu với Ôn Như Ý, sau đó mọi người trực tiếp đến bến tàu chỗ họ. Lúc này đã gần trưa, bến tàu mặc dù không nhiều, nhưng cũng có một vài xã viên mới từ biển trở về, trong giỏ của họ đầy hàng hải sản, Ôn Như Ý cũng mới tới đây, chưa quen với khu vực này. Cho nên Tần Trí Viễn cùng với đồng chí Hậu Cần sẽ giới thiệu cho Hạ Chí Cương bọn họ, sau đó cả nhóm đi một vòng dài dọc theo bến tàu trước khi rẽ vào quân đội để xem địa điểm. Địa điểm cũng cách bến tàu không xa, hơn nửa đường cũng được mở rộng, xe đương nhiên có thể đi vào, nếu như thành lập nhà máy ở vị trí này thì không có vấn đề gì, Hạ Chí Cương tương đối hài lòng với vị trí này, sau đó đến giờ ăn cơm trưa, Ôn Như Ý trực tiếp dẫn họ đến nhà ăn khu ký túc xá gia đình của bộ đội. Hôm qua cô đặc biệt nói với nhà ăn, là mấy món hải sản tươi ngon một chút, cho dù họ và Hạ Chí Cương không hợp tác được với nhau, nhưng sau này cô cũng có rất nhiều điểm cần thỉnh giáo Hạ Chí Cương, cho nên nhất định phải duy trì tốt mối quan hệ này. Sau khi ăn cơm trưa xong, sắp 2 giờ chiều, họ lại đi xem nhà máy thực phẩm và nhà máy trang phục, mặc dù số lượng công nhân trong nhà máy không nhiều, diện tích cũng không lớn, xem như là xưởng nhỏ, nhưng đồ đặt bên trong được làm rất sạch sẽ, rất gọn gàng. Thậm chí nhìn trông có vẻ còn gọn gàng ngăn nắp hơn nhà máy lớn Phúc Nhân của họ, vấn đề vệ sinh tương đối tốt. Là một nhà máy thực phẩm, Hạ Chí Cương luôn rất chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cho nên điểm này anh ấy cũng rất hài lòng. Dạo xong một vòng, trong lòng anh ấy đã có quyết định, chỉ có điều chuyện này không phải một mình anh ấy có thể quyết định được, cho nên lúc kết thúc đợt khảo sát lần này, anh ấy cũng có nói rõ ngọn ngành với Ôn Như Ý rồi. Anh ấy trực tiếp nói, cho chúng tôi cần phải bàn bạc lại rồi mới có thể quyết định. Nếu cô tiện thì để lại số điện thoại, đến lúc đó chúng tôi bàn bạc xong sẽ liên hệ với cô. Ôn Như Ý cũng biết tình hình này không thể trực tiếp quyết định được, cho nên bảo Tần Trí Viễn đưa số điện thoại cho anh ấy, còn sau này có thể hợp tác thành công hay không, họ cứ thuận theo tự nhiên thôi. Cả ngày nay bọn họ đi như vậy, cũng không có ý giấu giếm, cho nên rất nhanh tin tức thành lập nhà máy lan truyền ra ngoài, trong phút chốc, người trong khu ký túc xá đại viện bắt đầu bàn tán. Chỗ chúng ta thật sự sắp mở nhà máy sao? Thế có liên quan gì đến Ôn Như Ý thế? Sao cả ngày nay cô ta đều đi theo những người đó vậy? Tôi nghe nói hình như là Ôn Như Ý gọi người đến đây khảo sát, trông có vẻ là muốn mở phân xưởng của nhà máy lớn, làm gia công thủy sản, ở ngay chỗ chúng ta. Cô ta gọi người đến. Cô ta có được không vậy? đừng để đến lúc đó chỉ là giả vờ tiến công để lui bước mà mừng hụt. Tôi đương nhiên hy vọng có thể thành công, như thế công việc của chúng ta có chỗ dựa, tôi cũng không cần mỗi ngày ở nhà trông chừng mấy con gà này mà sống qua ngày nữa rồi. Mọi người đang nói chuyện, vừa hay nhìn thấy Lý Linh đi ngang qua, bèn trực tiếp gọi bà ta lại. Ê Lý Linh, chỗ chúng ta thành lập nhà máy mới, là Ôn Như Ý làm trung gian, hay là quay về cô hỏi cô ấy thử, nhà máy chỗ chúng ta khi nào có thể thành lập thế? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 113, Lý Linh đương nhiên cũng biết chuyện sắp thành lập nhà máy, nhưng mấy ngày trước bà ta vì chuyện của Ôn Như Ý mà bị Vu Vĩ đào mắng cho một trận, lúc này còn đang sầu đấy, nghe thấy có người hỏi Ôn Như Ý, trong lòng cười chế giỡn một tiếng, ngày mấy người bớt đánh giá cao cô ta đi, cô ta mới tới đảo này chưa được mấy ngày, làm trung gian cái gì, đều là do đoàn ba làm đấy. Mọi người ngây người một lúc, họ cũng không biết rốt cuộc là ai làm trung gian, nhưng lần này Ôn Như Ý đi theo dẫn người cả quá trình, đây là điều mọi người đều nhìn thấy, cho nên cũng không so đo với bà ta vấn đề này, nói tiếp, để thế chắc chắn cô ấy sẽ biết nhiều hơn chúng ta, cô ở cạnh cô ấy thì về cô đi hỏi thử đi, nhà máy này chỗ chúng ta có phải thật sự sắp thành lập không? Trong lòng Lý Linh càng nổi nóng hơn, chẳng phải chỉ là dẫn người dạo vài vòng thôi sao, mấy người này thật sự xem Ôn Như Ý là lãnh đạo sao, cô ta có thể biết được gì chứ, trong đầu mấy người này đều là keo hồ hay sao, cô ta có thể biết được gì chứ, còn không bằng bảo lão Vu nhà tôi đi hỏi chính ủy cao đấy. Mọi người nghe bà ta nóng nảy nổi giận, cũng lười hỏi tiếp nữa, đợi lần sau họ tìm thời gian tự đi hỏi Ôn Như Ý, Lý Linh nói xong cũng tức hồng hộc về nhà, nhìn thấy Vu Vĩ Đào ở nhà, bèn hỏi vấn đề lúc nãy. Vu Vĩ Đào cũng trực tiếp nói, vì em muốn biết chuyện này thì phải đi hỏi Ôn Như Ý, lần này thật sự là cô ấy làm trung gian. Lý Linh nghe ông ấy nói xong, sắc mặt tái nhợt, vậy là cô ta làm trung gian thật à? Cô ta không phải muốn làm gián điệp gì đó chứ? Vu Vĩ Đào nghe vậy nhíu mày, lạnh lùng nói, ở ngay cả bộ đội cũng đã đồng ý cho cô ấy làm, sao em lại nghĩ người ta xấu xa như thế? Lý Linh hừ một tiếng trong lòng, Ôn Như Ý là người có thành phần gia đình tư bản. Lúc này gia đình tư bản không phải loại người tốt gì, ai biết được trong lòng cô sẽ có chủ ý xấu gì. Đương nhiên, những suy nghĩ này bà ta sẽ không nói ra trước mặt Vu Vĩ Đào. Thì em cũng là vì lo lắng nhà máy có thể được thành lập hay không mà, đoàn hai của các anh cũng có nhiều người chưa có công việc. Điều này là sự thật, Vu Vĩ Đào trực tiếp nói, để cái này em không cần lo nữa, cho dù phân xưởng của người ta không chọn chỗ chúng ta cũng muốn tự thành lập nhà máy. Lý Linh nghe đến đây thì hiểu rồi. Phân xưởng của người khác quả thực là Ôn Như Ý làm trung gian, nhưng nếu như người ta không nhìn trúng chỗ của bọn họ, thế thì bộ đội cũng muốn tự thành lập một nhà máy mới. Thế thì đương nhiên, bà ta hy vọng lần này Ôn Như Ý làm trung gian không thành công, phân xưởng gì đấy cũng đừng mở ở đây, nếu không sau này Ôn Như Ý chắc rất đắc ý trong khu ký túc xá gia đình này mất. Ở kế bên nhà họ Tần, Kim Quế Hoa cũng đang hỏi Ôn Như Ý vấn đề giống như vậy, Ôn Như Ý vừa mới tiễn Hạ Chí Cương về, cho nên cũng không biết hợp tác có thể thành công hay không. Cô chị an ủi Kim Quế Hoa, chị yên tâm đi, chị Quế Hoa, cho dù người ta không chọn chỗ chúng ta làm phân xưởng, thì chúng ta nhất định cũng có thể tự thành lập nhà máy, chị cứ an tâm đợi tới ngày đi làm đi. Giống như miếng bánh từ trên trời rơi xuống, Kim Quế Hoa kêu ôi chao ê mấy tiếng liên tục, phải biết là, cô ấy đến đảo 3 năm rồi, trong một năm rảnh rỗi, quả thực không có chuyện gì làm cô ấy mới sinh đứa thứ hai, nếu như cứ tiếp tục rảnh rỗi như vậy, có thể cô ấy sẽ nghĩ đến sinh đứa thứ ba, kể thế. Thế chị đợi tin tốt của các em. Ôn Như Ý cũng đang đợi, nhưng mà càng đợi càng không thấy đâu. Hai ngày trôi qua, Hạ Chí Cương bên kia chưa có trả lời. Cô có chút ngồi không yên, muốn đi gọi điện thoại. Nhưng cô lại cảm thấy nếu như bây giờ mà đi gọi điện thoại, thì có vẻ như là đang ép người ta. Cho nên cuối cùng cô do dự, không đi gọi điện thoại nữa. Hai ngày nay Lý Linh cũng luôn quan sát cô, thấy cô vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trong lòng bà ta cuối cùng cũng thở phào một hơi, còn đặc biệt chạy qua hỏi cô, Ôn Như Ý. Chuyện thành lập phân xưởng đó của cô có kết quả chưa thế? Đoàn hai của chúng tôi có rất nhiều người hỏi tôi không biết phải trả lời họ như thế nào đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 114, đây là lần đầu tiên Lý Linh mở lời nói chuyện với Ôn Như Ý kể từ sau chuyện lần trước. Ôn Như Ý đương nhiên biết bà ta không hề có ý tốt như thế, nên cô chỉ lạnh nhạt đáp, ở nhà máy đương nhiên sẽ thành lập, thím quan sát mấy ngày nay, chẳng lẽ chỉ quan sát tôi, không nhìn thấy nhà kho của chúng ta vẫn đang sửa sang lại sao? Mặc dù Hạ Chí Cương vẫn chưa trả lời, nhưng nhà kho của họ vẫn đang được sửa chữa, có lẽ hai ngày nay cũng sửa chữa được kha khá rồi. Lý Linh vừa nghe thấy lời này liền biết chuyện phân xưởng của cô 80% là không có hy vọng rồi, cho nên tâm trạng bà ta rất tốt, cũng không để ý đến thái độ thờ ơ của cô vừa nãy. Kỳ 2, Tôi còn tưởng cô có thể tiết kiệm được chút chi phí cho bộ đội nữa đấy, xem ra không có thành công à, là do tôi nghĩ nhiều rồi. Hứ, chỉ là người xấu thích ra vẻ ta đây, cái gì cũng làm không thành. Xem cô sau này có còn đắc ý nữa không? Ôn Như Ý cũng lười nhìn khuôn mặt đó của bà ta, trực tiếp về phòng. Buổi tối Tần Trí Viễn quay về, cô nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để chồng cô ngày mai đi gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương. Hai ngày trước Tần Trí Viễn cũng đi theo Hạ Chí Cương, anh thì cảm thấy chuyện phân xưởng có hy vọng, chỉ có điều chuyện này cần thời gian suy nghĩ lâu một chút mà thôi, anh gật đầu nói, ê được, sáng sớm mai anh sẽ đi gọi điện thoại hỏi. Nói xong, anh ôm người phụ nữ, chạm chạm vào cơ thể cô, cẩn thận dè dặt hỏi, nghe cái đó của em hết chưa? Tối nay chúng ta có thể làm cái đó chưa? Ôn Như Ý nghe thấy anh nói vậy, phục cười thành tiếng, nghe cái gì mà cái đó cái kia, em nghe không hiểu. Tần Trí Viễn lại chạm chạm cô, nghe chính là cái đó đó, có thể tạo em bé đó, cái chuyện mà em vui anh cũng vui ấy. Ôn Như Ý nhìn anh nhịn đỏ cả mặt, dáng vẻ khá là đáng thương, cô cũng không định trêu chọc anh nữa, ở ngày mai đi, hôm nay cơ bản là đã hết rồi, nhưng em sợ không sạch, dễ mắc bệnh. Tần Trí Viễn hít sâu một hơi, được, anh nhịn vậy, dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy rồi, nhịn thêm một ngày cũng không trở ngại gì. Anh là chiến sĩ có ý chí sắt đá đấy. Bây giờ lưng của anh khỏe, kỳ kinh nguyệt của cô cũng hết, giường của nhà họ là giường mới, không có bất cứ ai bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản anh, cuối cùng tối mai anh cũng sẽ trở thành một người đàn ông thực thụ. Đương nhiên, tối hôm nay anh nhịn rất cực khổ, cuối cùng vẫn là tự mình đi tắm nước lạnh rồi mới qua được đêm nay. Mặc dù ngày hôm sau anh thức dậy, quầng thâm ở mắt anh có hơi nghiêm trọng, nhưng vừa nghĩ đến tối nay có thể chào đón thời khắc đỉnh cao của mình thì tâm trạng của anh vẫn rất tốt. Buổi sáng sau khi tập thể dục xong, anh đi gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương, nhưng mà có thể là thời gian vẫn còn hơi sớm, cho nên không có ai bắt máy, sau đó đoàn gọi họ đi họp, đợi đến khi tan họp, anh chuẩn bị lao ra khỏi văn phòng, không ngờ Trương Quốc Hiền gọi anh lại, nói với anh, cho cậu kết hôn cũng được hơn nửa tháng rồi nhỉ. Tần Trí Viễn gật đầu. Cái tính từ lúc đăng ký kết hôn thì đã hơn nửa tháng rồi. Trương Quốc Hiền cười cười, cái tôi thấy vợ của cậu hình như cũng thích ứng với cuộc sống trên đảo rồi, tiếp xúc với các quân tẩu khác cũng khá vui vẻ. Tần Trí Viễn gật đầu, không hiểu tại sao ông ấy lại nói những điều này, ngài đoàn trưởng, ông có việc gì thì cứ nói thẳng, lát nữa tôi còn có việc phải làm. Trương Quốc Hiền nhướng mày, trực tiếp nói thẳng, ngài nếu như vợ cậu đã thích ứng cuộc sống ở đây rồi, thế nhiệm vụ ra biển chiều nay do cậu dẫn đội nhé. Cái gì? Tần Trí Viễn trực tiếp trợn tròn mắt, ngày chiều nay sắp xếp tôi ra biển. Trương Quốc Hiền thấy biểu cảm anh như vậy, nhíu mày hỏi, ê làm sao, biểu cảm này của cậu hình như không sẵn lòng phục tùng sự sắp xếp lắm nhỉ? Tần Trí Viễn có chút mơ hồ, anh vô thức đáp lại, ê không có, tôi rất vui lòng, tôi đương nhiên là phục tùng sự sắp xếp. Trương Quốc Hiền thấy anh đồng ý nhanh như vậy, cũng không có nhìn ra sự bất thường của anh. Cái đó là điều nên làm, lúc trước cậu nghỉ phép nửa tháng, sau đó lại nghỉ phép kết hôn, sau khi về đảo lại sắp xếp cho cậu thời gian nửa tháng ở bên vợ, tôi cũng đủ chu đáo rồi đúng không? Cậu mà còn không thực hiện nhiệm vụ, tôi sợ những người khác có ý kiến đấy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 115, lúc này Tần Trí Viễn thật sự muốn thổ huyết, anh ở bên vợ, nhưng mà đến bây giờ anh còn chưa động phòng đấy, anh vẫn là con chim non đấy, anh nóng lòng muốn trao thân đấy. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Anh chỉ muốn động phòng với vợ thôi mà. Sao lại gian nan như vậy chứ? Buồn bực thì buồn bực, nhưng lúc nãy anh đã nói rồi, anh cũng không thể lật lọng được, chỉ có thể cố nở một nụ cười nơi khóe môi. Y vâng, tôi biết, bộ đội đã rất chu đáo tâm lý rồi. Trương Quốc Hiền đưa tay ra vỗ vỗ vào vai anh, để đi chuẩn bị đi, đợi cậu thuận lợi quay về, cho cậu thêm 2 ngày nghỉ phép. Tần Trí Viễn là quân nhân. Thiên tính của quân nhân chính là phục tùng, nếu như đã nhận nhiệm vụ, nhất định phải đi thực hiện thôi. Anh hít một hơi, sau khi điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước ra khỏi phòng họp đi gọi điện thoại cho Hạ Chí Cương. Lúc sáng Hạ Chí Cương nghe nói bên bộ đội gọi. Điện thoại đến, anh ấy đang định gọi lại không ngờ đối phương lại gọi đến. Sau khi anh ấy bắt máy cũng không lề mề, trực tiếp nói, vì vừa nãy chúng tôi họp cũng thảo luận về chuyện hợp tác, nếu như có thể, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với lãnh đạo của các anh. Xác nhận một vài nghiệp vụ mà hai bên phụ trách về nhà máy mới, sau này chúng ta cũng tiện đưa ra nội dung trong hợp đồng. Tần Trí Viễn vừa nghe thấy lời này thì thấy mừng trong lòng, mặc dù lúc trước chính ủy cao có nói để Ôn Như Ý theo dõi tiến độ chuyện sau đó của nhà máy, nhưng mà hai bên cần phụ trách nghiệp vụ gì về nhà máy thì nhất định do bộ đội và phúc nhân bên kia xác định, cho nên anh trực tiếp để Giang Vĩnh Quân nghe điện thoại. Giang Vĩnh Quân nói chuyện một lúc với bên kia, sau khi cúp điện thoại thì nhìn Tần Trí Viễn nói, nghe nói chiều nay cậu sắp ra biển. Tần Trí Viễn còn tưởng rằng ông ấy còn có sự sắp xếp nào khác, vội vàng gật đầu, nghe phải, chiều nay tôi ra biển. Kết quả Giang Vĩnh Quân chỉ là gật đầu, cười một tiếng, nghe được, thế thì đi đi, lát nữa về báo vợ cậu lập tức đến họp, chiều ngày mai Hạ Chí Cương bọn họ đến bàn chi tiết hợp đồng, chúng ta phải trao đổi tin tức trước. Tần Trí Viễn uổng công kỳ vọng. Rất nhanh anh đã về đến nhà, nói chuyện ngày mai Hạ Chí Cương đến họp cho Ôn Như Ý nghe. Ôn Như Ý nhìn khuôn mặt anh như bị táo bón vậy, cô cười hỏi, ê sao thế, chúng ta hợp tác với Phúc Nhân, anh không vui sao? Tần Trí Viễn hít một hơi thật sâu rồi nói, chứ có thể hợp tác đương nhiên là anh vui, sau này mọi người trong khu ký túc xá gia đình chúng ta có công việc, em cũng không cần rảnh rỗi ở nhà nổi mốc nữa. Ôn Như Ý khẽ nhướng mày, kể thế anh còn sụ mặt như vậy, xảy ra chuyện gì sao? Tần Trí Viễn khẽ mím môi, nói, ê không sao, anh có thể có chuyện gì được. Nhiều nhất là lát nữa sắp ra biển, có thể 10 ngày nửa tháng mới về mà thôi. Ôn Như Ý nghe vậy trực tiếp ho sặc lên, ê anh sắp ra biển. Tần Trí Viễn nghe thấy lời này, lặng lẽ gật đầu, còn không phải sao, lát nữa anh phải ra biển, em nói xem ngày kết hôn của chúng ta có phải chọn sai ngày rồi không, sao cứ xảy ra vấn đề hoài vậy? Giọng nói và vẻ mặt của anh đều rất ấm ức, giống như đứa trẻ vậy, lần này Ôn Như Ý không kìm được, trực tiếp bật cười ha ha. Thật hay giả vậy, anh sắp ra biển. Nửa tháng mới về lại. Tần Trí Viễn thấy cô vui mừng như vậy, thật sự muốn đè cô xuống giường trực tiếp là một cái, nhưng nếu bây giờ thật sự đè cô xuống là một cái thì thời gian của anh cũng không đủ, anh chỉ trừng mắt nhìn cô, vì em cười cái gì? Rất nhanh anh sẽ về thôi, hoàn toàn không cần nửa tháng, có tin đến lúc đó anh quay về anh sẽ xử lý em không? Lần này Ôn Như Ý thu nụ cười lại, vòng tay ôm chặt lấy anh, kẻ đương nhiên tin rồi. Vậy em đợi anh về xử lý em nha. Nhìn khuôn mặt nhỏ hồng hào miệng màng, lông mi chớp chớp, giống như đang quyến rũ người ta, Tần Trí Viễn bỗng chốc lại cảm thấy bản thân sắp sung huyết, anh trực tiếp đẩy người phụ nữ ra, nghiến răng nói, thì em đợi đấy, đợi anh quay về sẽ cho em biết tại sao hoa lại đỏ như vậy, hy vọng đến lúc đó em đừng xin tha thứ. Nói xong, anh nhưỡng NJC khí phách hiên ngang vòng qua người phụ nữ và đi vào phòng thu dọn đồ đạc. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 116, Ôn Như Ý cũng không trêu anh nữa, vội vàng đi nấu món cuối, đợi họ ăn cơm trưa xong, thời gian cũng kha khá, Ôn Như Ý kiểm tra hành lý lại một lượt cho anh, sau đó đưa toàn bộ đồ hộp mà lúc trước Hạ Chí Cương cho họ để anh mang theo. Anh xem có những đồ hộp này, các anh ra biển ăn uống cũng tiện lợi hơn nhiều. Cô vừa nhét vừa nói, thế nếu như bàn bạc thành công chuyện làm ăn với bộ đội anh cũng là một chuyện tốt. Tần Trí Viễn cũng tán thành với câu nói của cô, bọn họ ở trên biển còn đỡ hơn chút, ít nhất còn có thể đánh bắt ít cá ăn, như bộ đội Tây Bắc, vừa bước vào mùa đông, thảm hơn họ nhiều, lúc này nếu như họ có thể có chút đồ hộp hải sản để ăn, thế thì quá tốt rồi, chỉ là không biết Giang Vĩnh Quân bên kia nói chuyện như thế nào. Rất nhanh anh đáp lại, cho thế ngày mai đi học em phải thúc giục chính ủy Giang, chúng ta cũng nhanh chóng lấy đơn hàng cho bộ đội, có đơn hàng rồi lúc bàn điều kiện với phúc nhân bên kia mới có thể lấy được chút lợi nhuận. Ôn Như Ý gật đầu, đưa tay ra ôm anh, kể thế anh phải về sớm nhé, một mình em ở nhà cũng sẽ sợ đấy. Tần Trí Viễn xoa xoa đầu cô, biết cô đang lo lắng điều gì, chỉ một tiếng, thì yên tâm, bọn anh an toàn cả đấy. Lúc hai người đang ôm nhau không nỡ rời xa, nhân viên liên lạc từ Thiệu Phong không biết điều mà đi vào, kể phó đoàn trưởng Tần. Chàng trai mới 20 tuổi đầu, nhìn thấy khung cảnh trước mặt lập tức đỏ mặt, để lại một câu ê mọi người đang đợi anh ê rồi vội vàng chạy đi mất. Lúc này Ôn Như Ý mới buông anh ra, cùng anh ra khỏi nhà, đến nơi đóng quân, Tần Trí Viễn đến bộ đội chuẩn bị ra biển, Ôn Như Ý trực tiếp rẽ đến văn phòng. Giờ này dường như cô đã đến muộn, lúc bước vào phòng họp, Giang Vĩnh Quân bọn họ đã đến, mấy người cũng không. Biết đang nói cái gì mà trong tinh thần có vẻ rất vui mừng, cô hỏi ra mới biết, vừa nãy bộ đội anh em mà lúc trước họ liên hệ đã trả lời thư, bên kia cũng đang sầu vì nhóm thanh niên tri thức và tân binh trong binh đoàn mắc bệnh. Đồng ý đặt một số hàng hải sản khô và rong biển tảo tía từ họ, không chỉ như vậy, công xã bên đó cũng đặt một lô hàng, mặc dù số lượng không nhiều, nhưng đây là một khởi đầu rất tốt. Một nhóm người rất nhanh bắt đầu cuộc họp về việc hợp tác với Phúc Nhân, cuộc họp lần này chủ yếu là bàn về lợi ích và trách nhiệm của hai bên khi hợp tác với nhau, cuộc họp diễn ra rất nhanh, Bởi vì lúc trước mọi người đã thảo luận qua một vài công việc, bọn họ bên này cảm thấy việc sản xuất và tiêu thụ của nhà máy mới chủ yếu do Phúc Nhân quản lý, nhưng phương diện công nhân vẫn phải để họ quản, dù sao nói đến cùng cũng là cùng nhau quản lý, còn về lợi ích, do họ không phải là bên bỏ vốn chủ yếu, lấy ít một chút cũng có thể chấp nhận được. Sau khi bàn xong, ngày hôm sau đợi Hạ Chí Cương vừa đến, mọi người cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Hạ Chí Cương cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng sau khi biết được bộ đội mới bắt đầu hợp tác đã lấy được một lô đơn hàng từ những bộ đội khác, cuộc họp dễ nói hơn một chút, đặc biệt là sau khi nghe Ôn Như Ý nhắc đến đồ hộp trái cây và cháo Bác Bảo, cảm thấy đây là một dây chuyền sản xuất mới có khả thi, cho nên mọi việc rất nhanh đã được sắp xếp ổn thỏa. Nói đến cuối, Hạ Chí Cương cũng trực tiếp nói, cho chúng tôi sẽ lập tức sắp xếp thiết bị và nhân viên kỹ thuật vào nhà máy, nhưng hy vọng nhân viên quản lý đầu nối bên bộ đội và công xưởng do đồng chí Ôn Như Ý đảm nhận. Vốn dĩ nhà máy của họ chính là do Ôn Như Ý tìm mối quan hệ, Giang Vĩnh Quân làm sao mà không đồng ý được, lập tức đáp, "Ê được, sẽ do đồng chí Ôn Như Ý làm đầu nối với bên cậu, nhà máy chỗ chúng tôi cũng đã dọn dẹp kha khá, các cậu muốn đưa thiết bị đến thì gọi điện thoại trước một tiếng là được." Sự việc đã bàn bạc xong một cách thuận lợi như vậy, Ôn Như Ý và Giang Vĩnh Quân tiễn người đi, trước khi đi, Ôn Như Ý cũng hỏi đùa Hạ Chí Cương lần này có phải là gạt bỏ mọi khó khăn mới thành lập phân xưởng mới ở bên này hay không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 117, lần này để thuyết phục người trong xưởng quả thực Hạ Chí Cương nỗ lực không ít, họ chủ yếu vẫn là nhìn trúng mảnh đất của bộ đội và sự quản lý của bộ đội, phải biết là để mở một phân xưởng mới, điều khó nhất là khởi đầu, ngoài việc nguồn hàng khó tìm, công nhân cũng không dễ quản lý, bây giờ vị trí nhà máy ở gần bến tàu, còn có bộ đội quản lý công nhân, bọn họ đương nhiên là yên tâm rồi, đương nhiên ở đây cũng gần xưởng chính, nếu như có chuyện đi đi lại lại gì đấy cũng tiện. Sau 2 ngày từ khi diễn ra cuộc họp giữa hai bên, Phúc Nhân bên kia cũng lần lượt đưa thiết bị đến, mặc dù thiết bị hơi cũ, nhưng vận hành không có vấn đề, Ôn Như Ý cùng với bộ phận hậu cần bọn họ cùng nhau bận rộn mấy ngày trời, cuối cùng cũng xem như là bố trí xong số thiết bị này, chỉ thiếu tuyển công nhân và đợi công nhân quản lý của Phúc Nhân vào nhà máy thôi. Mà mọi người trên đảo nhìn thấy tình hình này, cuối cùng cũng tin bộ đội bắt đầu thành lập nhà máy mới. Những quân tẩu gấp gáp tìm công việc đó biết tin lập tức ứng tuyển, mấy ngày liền chạy đến chỗ Ôn Như Ý đăng ký. Lúc trước Ôn Như Ý đã nghĩ đến chuyện này, công việc tuyển công nhân này thật sự không dễ làm, lỡ như nhận người này mà không nhận người kia rất dễ đắc tội với người ta, cho nên trước đó cô đã nói với bộ phận hậu cần, cô chỉ phụ trách công việc trong sản xuất và ngoại giao, những chuyện khác để bộ đội quyết định. Khi những quân tẩu này tìm đến cô cũng có gì nói nấy, ngày mọi người tìm tôi không có ích gì, tôi không phụ trách mảng này. Mọi người phải đi tìm hậu cần, nhưng mà bây giờ cũng không cần gấp gáp, đợi người quản lý bên kia đến, bộ đội nhất định sẽ thông báo tin tuyển dụng thôi. Mấy người quân tẩu vừa nghe còn phải đợi thì tâm lý hoảng loạn, phải biết là bây giờ ở trên đảo muốn tìm một công việc cũng không dễ dàng gì, nếu như muộn rồi không còn gì hết, cho nên bọn họ vẫn là muốn đi cửa sau từ chỗ Ôn Như Ý, thậm chí họ còn mang đồ ngon đến, muốn ghi hối lộ cô, ngay cả Kim Quế Hoa cũng tham gia vào, kể thế lỡ như đến lúc đó tuyển đủ số lượng rồi. Mà không có bọn chị thì phải làm sao? Ôn Như Ý dở khóc dở cười, để mọi người yên tâm, lần này nhà máy mới muốn gia công hàng khô, lại muốn làm đồ hộp hải sản và trái cây, có thể còn làm những loại khác nữa, số lượng tuyển dụng chỉ nhiều chứ không ít, nhất định đều có thể chiếu cố đến mọi người. Thật không? Thế bọn tôi không cần dành nữa. Thật sự không cần, bộ đội sẽ không bỏ sót bất cứ một ai. Cuối cùng Ôn Như Ý nói hết lời mới tiễn được những người này ra khỏi sân nhà mình, đợi mọi người vừa rời đi, cảm giác cả thế giới đều yên tĩnh ư, cô nhìn giá đỗ xanh đã mọc trong sân vườn, không biết làm sao, đột nhiên cô nhớ đến dáng vẻ Tần Trí Viễn liều mạng cày đất để vì một lần được thỏa mãn, rất ngây ngô và cũng rất buồn cười. Nghĩ như vậy, cô cảm thấy sân nhà này thật vắng vẻ, sau đó mới nhớ đến Tần Trí Viễn đi cũng được mấy ngày rồi, còn không biết trôi đến đâu. Hình như cô có một chút nhớ anh, có lẽ anh cũng sắp về rồi nhỉ? Đang nghĩ ngợi, cô nhìn thấy Lý Linh với Lý Đông Ni bước vào sân nhà kế bên, vốn dĩ cô không muốn để ý đến hai người này, nhưng đột nhiên nhớ đến lời của Lý Linh nói mấy ngày trước, cô lại dừng bước chân, gọi Lý Linh một tiếng. Mấy ngày trước Lý Linh còn đang mừng thầm chuyện Ôn Như Ý sẽ không đàm phán thành công chuyện nhà máy mới, nhưng hoàn toàn không ngờ được mới mấy ngày trôi qua, bà ta trực tiếp bị vả mặt, Ôn Như Ý không những đàm phán thành công, mà còn trở thành đối tượng để cho những quân tẩu trong khu ký túc xá gia đình nịnh nọc lấy lòng. Sân nhà họ Tần gần đây có rất nhiều người ra ra vào vào, trông rất là náo nhiệt, bà ta nhìn mà thấy tức. Cho nên bây giờ bà ta hoàn toàn không để tâm đến người phụ nữ này, nhưng lại muốn biết cô tìm mình làm gì, cho nên nhìn qua phía cô một cách không tình nguyện, "Ê sao đấy?" Ôn Như Ý nhìn bà ta cười nói, ngày mấy ngày trước thím không có nghĩ nhiều, tôi quả thực có thể tiết kiệm được chút chi phí cho bộ đội, tôi đàm phán thành công chuyện nhà máy mới rồi, thế nào, thím có bất ngờ không, có ngạc nhiên vui mừng không? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 118, ánh mắt đầy châm biếm của cô, nhìn bà ta giống như đang xem vai hề nhảy nhót vậy, Lý Linh tức muốn chết, nhưng lại không biết nên phản bác như thế nào. Thật ra mấy ngày hôm nay đoàn 2 cũng có rất nhiều người đến tìm bà ta, muốn bà ta nhờ vả kết thân với Ôn Như Ý, nhưng sau khi biết quan hệ giữa bà ta với Ôn Như Ý không tốt nên không còn đến tìm bà ta nữa, thậm chí sau lưng còn bàn tán nói may mà lúc đầu Tần Trí Viễn không kết hôn với Lý Đông Ni, nếu không thì tiếc cho Tần Trí Viễn rồi, ngay cả Vu Vĩ Đào cũng đang nói, Tần Trí Viễn số tốt, cưới được một người vợ xinh đẹp như thế, còn làm cho anh hãnh diện. Nghe thử xem toàn là những lời gì vậy chứ? Bà ta hít sâu một hơi, vẫn chưa đáp lại Lý Đông Ni đã nói, vì Ôn Như Ý, đời người sẽ không thuận lợi như thế, tốt nhất cô đừng đắc ý vênh váo, cẩn thận vui quá hóa buồn. Ôn Như Ý nhướng mày, rồi cảm ơn đã nhắc nhở, tôi nhất định sẽ không kiêu ngạo cũng không tự ti, làm tốt mỗi một việc, sẽ không để các người xem trò cười đâu. Lúc này Lý Linh cũng chỉ có thể nghiến chặt răng, nói, ngay bọn tôi đợi xem. Nói xong, bà ta trực tiếp dậm chân kéo Lý Đông Ni vào nhà. Ôn Như Ý nhìn bóng lưng tức hồng hộc của hai người, trong lòng cô cũng dễ chịu hơn, sau này ai làm cô khó chịu, cô sẽ làm người đó khó chịu, ai cũng không tha. Mặc dù ở nhà trống vắng, nhưng sau khi thiết bị được đưa vào nhà máy mới, người bên Phúc Nhân cũng rất nhanh đến, bọn họ tổng cộng có 8 người đến, một phân xưởng trưởng và trợ lý anh ta, hai nhân viên kỹ thuật, hai nhân viên kiểm tra chất lượng và hai nhân viên nghiên cứu phát triển, bởi vì có nữ đồng chí, Ôn Như Ý lại bắt đầu bận rộn, cô dẫn đến phòng ở cho khách mà bộ đội đã sắp xếp. Có rất nhiều phòng ở dành cho khách, lúc trước cũng ít khi có người ở, cho nên điều này đối với bộ đội cũng không có ảnh hưởng gì.